Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, Diêm Vương hảo gặp, tiểu quỷ khó chơi, đảo mắt liền lại là năm qua, năm nay thành Trường An so năm rồi muốn lạnh nhiều lắm. Một hồi tuyết hợp với một hồi tuyết, ngoài phòng trời giá rét đông lạnh không nói, phòng trong cũng âm lãnh lãnh, điểm bao nhiêu chậu than cũng không đủ dùng. Hướng thượng quan viên ngã bệnh một đám lại một đám, Ngụy Trinh càng là ngay cả giường đều sượng mặt. Thôi Ngọc cùng Minh Mị đi nhìn xem hắn vài lần, vốn định cho hắn tìm chút linh đan rượu dược, nhưng đối phương lại thôi nói không cần. Hắn chỉ nói đời này nên làm đều làm, liền tính ngày mai đi Thái Sơn phủ cũng không tiếc nuối. Số tuổi thọ thiên định, đế cơ chẳng lẽ còn muốn vì ta tục mệnh sao? Nằm ở trên giường cười đến lạnh nhạt, chẳng sợ bệnh hốc mắt đều lõm xuống, lại vẫn là tinh thần thanh minh. Minh Mị tự nhiên biết duyên thọ có bao nhiêu nan, đây là đại sự, trong phủ gã sai vặt có thể thoáng giúp nàng tha nhất tha nại Hà Kiều gấp gáp đầu thai hồn phách. Khả trừ phi ca ca cho phép, nàng tuyệt đối không thể dễ dàng ngăn cản tiến đến câu hồn quỷ sai. Chẳng qua là muốn cho ngươi không cần khó chịu như vậy thôi, vô phương vô phương. Vẫy vẫy tay, vừa nặng trọng ho khan vài tiếng, Ngụy Trinh một mặt theo khí một mặt nói. Đối đãi sau khi, về công chúa hết thảy liền lại không người biết hiểu, như vậy lẫn nhau đều kiên định, đúng hay không, hắn cũng không muốn một ngày kia bị bệ hạ mang đi qua thẩm vấn một phen. Như vậy tử kịp khi, cũng là không sai. Liếc hắn liếc mắt một cái, Minh Mị biết hắn là an ủi bản thân, nhưng tìm không được nói cái gì đi an ủi hắn, nhưng là đế cơ, thiên hạ này không có không ra phong tường a. Lão phu tuy rằng luôn luôn bệnh nặng trong người, nhưng cũng nghe được quá bên ngoài nghe đồn, Thôi Ngọc tuổi còn trẻ liền ngồi vào vị trí này, có bao nhiêu người đỏ mắt, thả mọi người tục tằng. Tổng cho rằng của hắn sĩ đầu cùng ngươi có rất lớn liên lụy. Như vậy tiền triều hậu cung có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm các ngươi. Không cần ta nói ngươi cũng nên rõ ràng đi, Mục Tú cho Lâm. Phong tất tồi chi, một khi gọi bọn hắn bắt lấy một điểm nhược điểm, kia đem hai người các ngươi sự tình lục ra đến đó là sớm muộn gì chuyện. Không thể không phòng a, hắn làm quan lâu như vậy. Cũng không phải là chỉ biết cùng bệ hạ tranh cãi, như là không có chút thủ đoạn, làm sao có thể nhường bệ hạ như vậy nghe hắn khuyên? Làm sao có thể đem đối thủ ép tới gắt gao đâu? Ta biết, không chờ Minh Mị trả lời, một bên nam nhân liền mở miệng, ngươi yên tâm đi, chúng ta hai người hội tận lực cam đoan ngươi sau khi lễ tang trọng thề. Tổng sẽ không bị bệ hạ đào ra tiên thi, hừ. Ngụy Trinh dỗi quay đầu đi, dứt khoát không lại xem bọn hắn, chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm, tiễn khách đi, vợ chồng lưỡng nhìn nhau cười. Cùng nhau hành lễ hướng hắn nói lời từ biệt, kia Ngụy tướng, chúng ta liền cáo lui trước, đi tới cửa thời điểm. Thôi Ngọc bỗng nhiên quay đầu đi, lão hồ ly, sống lâu một chút, ngoài phòng phong tiết chính đại, rất nhanh sẽ đưa bọn họ tóc nhiễm trắng. Thôi Ngọc nắm Minh Mị thủ đi ở dài trên đường, trong lòng là nhàn nhạt chua xót. Theo nhập sĩ bắt đầu, Ngụy Trinh liền luôn luôn đối bản thân nhiều hơn quan tâm. Cho đến khi đưa hắn cũng thôi thượng này một người dưới vạn nhân phía trên vị trí. Còn thay hắn tìm về Mị Nhi, nhưng hôm nay, kia nam nhân sẽ chết, mà càng làm hắn không thể tưởng được là, từ đây từ biệt, sau hội không hẹn. Mà hắn đến cùng nuốt lời, như thế nào, nhìn ra hắn có chút khổ sở, Minh Mị ôn nhu hỏi đến, cho phàm nhân mà nói, sinh tử là đại sự, cho bọn họ thần tiên mà nói, nhân sinh vội vàng trăm năm, bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, nàng không thể cảm động lây, lại muốn cùng hắn cùng nhau chia sẻ, không có gì, đứng định sau xoay người sang chỗ khác. Nam nhân nắm tay nàng nhẹ nhàng hà hơi, Mị Nhi, thật hy vọng có thể cùng ngươi luôn luôn như vậy đi tới. Một chút liền đến đầu bạc dễ dàng bị hắn câu đỏ ánh mắt. Khả ngẩng mặt vẫn là cười, hảo, hai người tiếp tục đi trở về. Thôi Ngọc nghĩ Ngụy Trinh dặn, cảm thấy có một số việc hay là muốn thông báo nàng một tiếng. Âm Hoàng Chí đi tìm ta, khi nào thì? Tình Lý bên trong, đã có chút ngoài dự đoán. Không có một chảo đến nhược điểm liền tố giác bọn họ. Cái kia nam nhân tính toán tính chỉ sợ so với chính mình vốn tưởng muốn thâm ân y, hắn muốn ta giúp hắn, trợ giúp Tề Vương đoạt đích, người nọ lấy Minh Mị sự tình tướng áp chế. Đã không là một lần hai lần, trong tay đối phương đối bọn họ bất lợi gì đó càng ngày càng nhiều. Khí diễm cũng rũ phát kiêu ngạo, Tề Vương, nhíu mày, này Âm Hoàng Chí dã tâm quả nhiên đủ đại. Làm quốc cữu gia cùng trưởng tôn vô kỵ địa vị ngang nhau còn chưa đủ. Còn mưu toan để cho mình cháu ngoại trai làm hoàng đế. Ngoại thích can quyền, hiệp thiên tử lấy làm chư hầu sao? Nhún vai, Minh Mị vẫn chưa đem những người này còn có Ngụy Trinh nhắc nhở để ở trong lòng. Thái tử cũng tốt, Tề Vương cũng thế, đều sẽ không là tương lai thiên tử. Theo bọn họ đi tranh tốt là money, sự tình liên lụy đến ngươi. Ta không thể ngồi yên không để ý đến, huống chi nếu là ngày khác hoàng quyền thật sự rơi vào tay Âm gia. Ngày đó hạ dân chúng nhưng là muốn đi theo chịu khổ, hắn làm người thần. Làm người phu, nhất định phải đem nên nhận đều nhận đứng lên. Vốn đâu, chúng ta chỉ cần có thể xoay Thái Sơn phủ nguyền rùa. Song túc lưỡng cư thì tốt rồi, hiện tại hơn một cái mộng ma, muốn cha từ Huệ. Vì quỷ quái báo thù, kết quả cái này cũng chưa tính hoàn, còn muốn xử lý nhân gian việc này. Thôi Ngọc, ta rất mệt nha, cười cười đem nàng ủng ở trong ngực. Nam nhân nhẹ giọng nói, nếu là mệt, liền đều giao cho ta tốt là mần y, nhưng là ta luyến tiếc nha. Nàng cười đến lê xoáy nhợt nhạt, phảng phất chỉ cần là vì hắn, lại nan sự tình cũng nguyện ý toàn lực ứng phó, cho nên đâu. Ta sẽ giúp ngươi đem bọn họ từng cái đều giải quyết, nhất ba chưa bình. Nhất ba lại khởi, Từ Huệ còn không có len lý. Một đạo lại một đạo cửa ải khó khăn liền theo nhau mà đến. Minh Mị cũng không biết giấu ở chỗ tối ác nhân đều không phải này một hai cái. Nàng khinh địch, hoàn toàn không đem này đối nàng lòng mang bất mãn tiểu nhân vật để vào mắt. Khả những người này được việc không đủ bại sự có thừa. Thêm ở cùng nhau liền cũng thành chí mạng uy hiếp, thật sự là Diêm Vương hảo gặp, tiểu quỷ khó chơi, đợi không được cùng ca ca đối kháng, nàng liền đã bị phàm nhân tính kế vạn kiếp bất phục. Hôm sau vào chiều thời điểm, Độc Cô Mưu kéo bệnh khu đứng ở Thôi Ngọc bên người. Nam nhân cực nhỏ sinh bệnh, nhưng lần này lại nghiêm rất mạnh, bị bệnh nghỉ ngơi là được, làm chi còn như vậy cậy mạnh. Thôi Ngọc xem hắn vẻ mặt mệt mỏi, hảo ngôn khuyên bảo, năm qua sự tình nhiều, trước ở tân tuổi xử lý hoàn trong lòng kiên định, lời còn chưa nói hết liền khụ hồi lâu. Chọc người khác liên tiếp chú mục, Độc Cô đại nhân nói đúng, năm nay quan buông xuống a, rất nhiều sự đều nên thanh toán rõ ràng, thôi đại nhân ngươi nói đúng không đúng vậy, bảo dưỡng thỏa đáng nam nhân kỳ quái. Âm Hoàng Chí cười mỉa đi tới, giả bộ giật mình đối với Thôi Ngọc lớn tiếng nói, thôi đại nhân, người này khí sắc thế nào tốt như vậy nha, đại gia bệnh ngã trái ngã phải, người nhưng là càng sống càng tuổi trẻ, có phải không phải có cái gì linh đan rượu dược a? Nếu là có, cũng cùng đại gia chia sẻ một chút, phúc trạch mọi người thôi, không ít người nghe vậy đều xem bên này xem ra. Bọn họ tinh tế đánh giá tuổi trẻ nam nhân, quả thật như Âm Hoàng Chí lời nói, Thôi Ngọc vài năm nay giống như được chú nhan thật thông thường. Bộ dạng không có chút biến hóa, phảng phất đi qua kia 10 năm cơ khổ sau, ngay cả ông trời đều bắt đầu phá lệ hậu đãi hắn. Hết chương.